Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 153, bắt đầu tác chiến, mọi người thể hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên là quá trình nghỉ ngơi tốn thời gian không quá lâu, dù sao thì cũng không có ai trong nhóm bị tổn thương, hình Na là người hồi phục nhanh nhất, ngay sau khi biết con hồn thú họ nhắm tới là Địa Hỏa Long cô lập tức bẽn lẽn tới phía Am mà hỏi thăm Am, tộc quần của Địa Hỏa Long có bao con thuộc về vạn năm hồn thú vậy? Hình Na lập tức hỏi về số lượng con rồng sẽ có tại nơi họ nhắm đến. Hừ, có chuyện gì sao, số lượng vạn năm hồn thú sao? Chắc cũng tầm 30 con, tuy nói là tộc quần nhưng vạn năm hồn thú đều rất hiếm, một tộc quần có được chừng này vạn năm hồn thú cũng đã khá lớn rồi. Am thấy Hình Na hỏi thì anh cũng thuận tiện trả lời, mặc dù anh cũng không rõ lắm lý do vì sao Hình Na lại hỏi về vấn đề này. À thì em cần giết chết 50 con vạn năm long hệ hoặc có long thuộc tính hồn thú từ vạn năm trở lên. Hình Na lập tức nói ra mục đích của mình, lâu lắm rồi hệ thống chưa xuất hiện thông báo cái gì, nhưng cái điều kiện để Dratini xuất chứng cô còn nhớ rất rõ, 50 con vạn năm long hệ hồn thú, một con số khổng lồ. Cái gì, giết long hệ vạn năm hồn thú tận 50 con, em tính tuyệt chủng loài rồng đấy à, Am đầy hắc tuyến nhìn Hình Na, nhỏ này làm gì mà cần phải giết 50 con long hệ hồn thú cơ chứ? Em có một võ hồn thứ hai chưa thức tỉnh, để nó xuất thế thì em cần tắm trong máu 50 con hồn thú long hệ vạn năm trở lên, hơn nữa điều kiện tiên quyết là phải do chính tay em giết chết, nếu không nó sẽ không có tác dụng. Đưa ra điều kiện để Dratini trứng ra đời, Hình Na hơi ngại ngại, nói thế nào thì như vậy cũng là quá lớn rồi. Võ hồn thứ hai, là long hệ sao? Am nhanh chóng hỏi ngược lại Hình Na, đây là lần đầu anh nghe đến vụ tắm trong máu rồng để thức tỉnh võ hồn đấy. Ừm, là long võ hồn, hơn nữa còn là chân long. Hình Na gật đầu, tốt nhất là nên nói thẳng hết ra cho Am biết để có gì anh ta còn biết đường mà giúp, nói thật một mình cô kêu đi săn 50 con vạn năm long hệ hồn thú thật đúng là không biết đi đâu mà kiếm. Được rồi, tí nữa săn giết Địa Hỏa Long, trừ một con cho Tôn Vũ, tất cả mấy con vạn năm còn lại dành cho em, tuy anh không đồng ý tới việc cố ý giết quá nhiều hồn thú, nhưng nếu là để thức tỉnh võ hồn, một số vạn năm hồn thú cũng là có thể, dù sao thì anh cũng tính đổ sát con 10 vạn năm Địa Hỏa Long mà. Am suy tính một lúc rồi đồng ý với Hình Na, ủa, vậy thành ra chúng ta đồ tộc của đám Địa Hỏa Long luôn sao? Hình Na vừa mới nhận ra việc họ sắp làm sẽ kinh khủng đến thế nào, tội nghiệp cho đám rồng, chúng sắp bị mấy đứa nhỏ này mần thịt mất rồi. Một ngày nữa lại trôi qua, đây là ngày thứ tư mà Am còn ở lại với bọn cô, tất nhiên là anh vẫn đang chịu đựng, hồn lực đang trôi dần, thời gian khá gấp rút, anh cần nhanh lên. Đám Hình Na theo sau đuôi Am rốt cuộc cũng tới nơi họ nhắm đến, một ngọn núi được che bởi những tán cây chọc trời, bên trong hỏa nguyên tố dày đặc thế nhưng mà những cây cổ thụ xung quanh lại một chút cũng không chịu ảnh hưởng, thật kỳ quái. Giống, giống, âm thanh của rồng vang lên tỏ vẻ uy nghiêm, một tộc đàn của rồng xuất hiện trước mắt nhóm Hình Na. Đám nhóc đứng trước bầy Địa Hỏa Long, trong lòng có chút sợ lại có chút hưng phấn, ngoại trừ Hình Na đôi mắt ánh lên sự bắt buộc còn Am thì khinh thường, mỗi người một cảm xúc nhưng họ đều có một mục tiêu chung, đổ sát cái tộc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy đứa dụ một con Địa Hỏa Long vạn năm ra, con phía bên trái, con đó có hồn nhiên tầm 3 vạn năm, thích hợp cho thằng nhóc Tôn Vũ này, ta sẽ trấn hết những con còn lại, kể cả con 10 vạn năm hồn thú. Am lập tức bật đôi cánh tinh linh màu xanh lá của mình lên, bay thẳng vào trong bầy Địa Hỏa Long không một chút lo sợ, hoặc là nói anh có bản lĩnh để coi thường hết đám con sâu cái kiến này. Dạ Phong, nhờ anh, em muốn tiếp cận nó. Hình Na nhanh chóng tiến vào trạng thái chuẩn bị, lần này đối thủ của họ là rồng, quá tuyệt, đúng là tin vui cho hệ Fairy như cô. Lập tức hiểu ý của Hình Na, Dạ Phong và mọi người triệu hoán võ hồn của mình ra thực hiện tác chiến đánh nhanh thắng nhanh, bọn họ của bây giờ không còn là bọn họ của những ngày trước, kinh nghiệm, thực lực lẫn sự tin tưởng đều vượt trội hơn, giờ là lúc bọn họ thể hiện thành quả hợp tác nhóm nào. Hồn kỹ thứ hai, hồn kỹ hồn cốt quang minh xiềng xích. Âm dương trụ, Dạ Phong khởi đầu hồn kỹ thứ hai của mình, hàng loạt sợi dây xích xuất hiện, nó ngưng tụ chân thật hơn rất nhiều so với lần đầu sử dụng với nhóm Hình Na, quả nhiên từ ma voi hồn cốt và hồn hoàn đã giúp anh cải thiện rất nhiều. Các sợi dây xích xuất hiện bó chặt lấy Địa Hỏa Long, đón lấy Dạ Phong là tiếng gào thét điên cuồng, nó nổi giận vùng vẫy, ngọn lửa chứa màu nham thạch tỏa ra khắp nơi, đám hồn thú đồng bạn còn lại tính lao ra giúp đỡ và ngăn cản Dạ Phong nhưng lập tức bị Am chấn đến không di chuyển được. Cơ thể Dạ Phong lập tức hóa thành một cây cột chứa cả hai sức mạnh quang minh và hắc ám, nó là sự cân bằng, cán cân tuyệt đối, hút Địa Hỏa Long về phía bản thân. Bị lực hút khổng lồ từ phía đám nhóc kéo tới, con Địa Hỏa Long lập tức cảm thấy nguy hiểm kề thân, nó giãy giụa, mặt đầy lập tức hóa thành một cái nôi chống lại lực từ trường hút bản thân nó lại. hồn kỹ trọng lực của Mộc Tố toàn lực. Đình Bảo ngay lập tức trốn ra sau lưng Dạ Phong, lợi dụng cây cối phía sau lập tức kích hoạt kỹ năng của mình, hồn kỹ giống dạng Gravity hút con địa hỏa long khỏi mặt đất hướng thẳng phía Dạ Phong và Đình Bảo mà lao đến. Thấy bản thân mình bị kéo đi, con địa hỏa long đành lập tức dùng hồn kỹ, phản xạ rất nhanh, nếu đã không thể né tránh kiếm thời gian phản đòn thì bây giờ nó nên lập tức tấn công là cách phòng thủ tốt nhất. Tốt lắm Tiểu Bảo, làm đẹp lắm, Hình Na không tiếc gì mà tặng cho Đình Bảo một lời khen. Tăng tốc cộng lực 6 thành, Dạ Vũ cũng không tỏ vẻ thua kém, cô lập tức dùng hồn kỹ tăng phúc của mình thi triển lên người Hình Na và Tôn Vũ Tiêu Linh ở phía sau. Cách chương.